Chương 2482, sau cùng chân tướng, 2, cầu phiếu phiếu. Mộ Nhan ngạc nhiên quay đầu, liền gặp Lương Ý Sư cao mày đi tới trước mặt của nàng. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Mộ Nhan thật lâu mới biệt xuất một câu, lão phu trần bệnh, đến cùng sai ở đâu vừa mới Lương Ý Sư suy nghĩ rất lâu, làm thế nào đều không nghĩ ra. Bệnh nhân này trên người 10 loại chứng bệnh, hắn rõ ràng đều tìm đến, đồng thời đúng bệnh hút thuốc. Thậm chí liên không bệnh chung chứng sử dụng linh dược ở giữa xung đột đều cân nhờ ảo cờ đến. Lương Y Sư cảm thấy, dù là không thể để cho bệnh nhân khỏi hẳn, chí ít giữ được tính mạng là tất nhiên không có vấn đề. Nhưng kết quả lại là Mộ Nhan nhẹ nhàng cười nói, Lương Y Sư, ngươi chẩn bệnh không có sai. Bệnh nhân này trên thân xác thực có 10 loại chứng bệnh, mà nghiêm trọng nhất chính là khác hắn đan điền cùng kinh mạch bị ăn mòn hạ chứng. Cho nên, từ biểu trinh đi lên nói, ngươi chẩn bệnh cùng mở ra đan phương đều không có sai, thậm chí so phần lớn luyện đan đại sư tự sáng tạo đan phương càng hoàn mỹ hơn. Lương Y Sư giật mình. Hắn không nghĩ tới, mình tại vừa mới đối tiểu cô nương này châm chọc khiêu khích, trước mặt mọi người nhục nhã. Bây giờ bị hung hăng đánh mặt, tiểu cô nương này không những không tức giận, lại còn nói mình chẩn bệnh không có sai. Lương Y Sư chỉ cảm thấy hai má của mình như thiêu như đốt. Nhưng hắn cuối cùng càng say mê tại y y thuật. Cho nên không kịp chờ đợi hỏi, kia đến tột cùng là cái gì, ta cho ra đan phương không có thể trị tốt bệnh nhân, ngược lại để bệnh nhân chết đâu. Mộ Nhan nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, nửa ngày mới trầm giọng nói, bởi vì, có nhân muốn để ta thua, cho nên tại bệnh nhân trái tim bên trong gieo một viên ma cổ. Ma cổ vô hình vô tích, vô sắc vô vị, mặc kệ là thần thức vẫn là đem mạch đều dò xét không đến. Chỉ khi nào đan dược nhập thể, khô kiệt linh lực được bổ sung. Ma cổ liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem bệnh nhân trái tim gặm nuốt hầu như không còn. Lương Y Sư hít vào một ngụm khí lạnh, ma cổ vờ y ma là ma cổ, nguyên lai là ma cổ đúng, bởi vì có cổ trùng, cho nên ngươi mới tăng thêm kia 3 vị thuốc. Nha đầu, ngươi quả nhiên là thiên tài A, không có đem mạch, không có khoảng cách gần xem xét, chỉ là dùng thần thức thăm dò, liền biết trong cơ thể hắn có ma cổ. Như ngươi như vậy thiên tài, sao có thể đi luyện đan đâu, hẳn là học y y mới đúng nha. Đầu ta nói cho ngươi Mộ Nhan làm sao đều không nghĩ tới, vị này nhìn như nghiêm túc cứng nhắc Lương Y Y Sư, bản chất lại là người nói nhiều. Tại tiêu tan hiểm khích lúc trước về sau, bắt lấy nàng liền nhất định phải để nàng từ bỏ luyện đan, đổi làm y y sư. Doa đến nàng vội vàng rời đi thiên quang khư. Thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai. Đan dược thi đấu tổng quyết tái chính thức bắt đầu. Ba mã cùng thời khắc đó, Đế Minh Quyết đã đi tới Càn Khôn trước gương, đang muốn tiến vào trực tiếp tiến về tu chân đại lục. Đế Minh Quyết, chờ một chút. Hàn Sơ Cửu vội vàng tới, một cái níu lại hắn, đồ nhi ta tranh tài bắt đầu, cái kia không muốn mặt nữ nhân thế mà QNZ cùng với nàng cùng một chỗ tiến vào trận chung kết. Quay đầu vạn nhất nàng khi dễ đồ nhi ta làm sao bây giờ, ngươi bây giờ, lập tức, đi cho ta bảo bối đồ nhi chỗ dựa. Đế Minh Quyết nhíu nhíu mày, lạnh lùng nói, bổn quân có việc chờ làm. Chờ có rảnh tự nhiên không được không được không được, chờ ngươi có rảnh, món ăn cũng đã lạnh. Hàn Sơ Cửu khí giơ chân, liên ngày bình thường đối Đế Minh Quyết kia một tia nửa điểm kính sợ đều vứt xuống giả vạ quốc. Ngươi nhất định phải ngay lập tức đi cho ta đổ nhi chỗ dựa, nếu không ta không để yên cho ngươi. Ta cho ngươi biết, về sau cực vực đang ăn dược, đừng hy vọng ta sẽ cung cấp. Đang nói, Thinh Lang cu nở dê vội vàng đổi tới. Ba bổ sung, rốt cục bổ sung, cho nên mọi người không cần mắng nữa ta, anh, đương nhiên nếu như có thế ném tấm vé thắng, vậy thì càng tốt hơn. Tấu chương xong.